Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi xin nói về Ngô Thụy Miên, một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư, sống vào thời loạn, nhưng dường như được sinh ra chỉ để viết nhạc tình, và chỉ nhạc tình mà thôi. Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dỗi nhau giận hờn. Không có em, đường xưa răng mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung ngồi lặng nhìn mùa thu lá rơi. Tình lên khơi như sóng gào, không có em cho vô vắng dấu chân hẹn hò. Không có em, mùa thu thôi lá vườn bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em, đời mình sao vắng vui. Cuộc tình như lá thôi, mộng mơ cơn mê chiều. Không có em, đôi mắt buồn nào đợi chờ. Xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em, một mình ta với ta, ngày dài thôi chấm qua, tuổi hoang trôi vai gầy. Như ước mơ, xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy. Mình em thôi trên phố người, sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ. Không có em, còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Vừa rồi là tiếng hát của sĩ Phú qua ca khúc Chiều Nay Không Có Em, sáng tác đầu tay của Ngô Thụy Miên, viết năm 1965. Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại thành phố Hải Phòng, trong một gia đình trung lưu. Thân phụ của anh là chủ nhân nhà sách Thanh Bình ở thành phố này, và sau khi di cư vào Nam, vẫn tiếp tục trông coi nhà sách ấy ở đường Cao Thắng, Sài Gòn. Sẵn sinh ra với một tâm hồn lãng mạn, lớn lên trong môi trường sách vở, thơ văn, có điều kiện thưởng thức nhạc cổ điển Tây Phương từ nhỏ, Ngô Thụy Miên đã sớm phát triển và nuôi dưỡng lòng say mê nghệ thuật. Anh bắt đầu tìm tới âm nhạc qua sự hướng dẫn của hai nhạc sĩ Hùng Lân và Đỗ Thế Phiệt. Sau đó, song song với những năm học trung học tại trường Nguyễn Trãi và Đại học Khoa học, anh còn thi vào Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, theo học về vĩ cầm và nhạc pháp. Trong thời gian này, anh viết ca khúc đầu tay Chiều Nay Không Có Em mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả vào đầu chương trình. Thông thường, sáng tác đầu tay của một nhạc sĩ còn ở tuổi học trò ít khi được xem là đạt. Thế nhưng, cũng có những trường hợp trừ. Chẳng hạn Lam Phương với bản Chiều Thu Ấy viết năm mới 15 tuổi, và Ngô Thụy Miên với Chiều Nay Không Có Em viết vào tuổi 17. Những tình khúc mà sau này khi đã thành danh và nhìn lại, các tác giả có quyền hãnh diện. Riêng với Ngô Thụy Miên, bản Chiều Nay Không Có Em còn ghi lại một quãng đời thơ mộng của một cậu học trò mới biết yêu. Một tình yêu nhẹ nhàng và trong sáng, sánh đôi trên đường phố nhưng bàn tay còn ngập ngừng, hẹn hò trong quán nhỏ nhưng chưa dám nói lời yêu đương. Hai năm sau, 1967, Ngô Thụy Miên chính thức ra mắt giới mồ điệu với tình khúc Mùa Thu Cho Em và vụt nổi tiếng. Và sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát Khánh Hà. Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ? Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương? Và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới? Chúng ta không thể và không nên so sánh nhạc tình của Ngô Thụy Miên với nhạc tình của các tác giả nổi tiếng cùng thời như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Vũ Thành An, v.v. Thế nhưng ít ra người yêu nhạc cũng có thể nhận xét một cách khách quan. Nhạc tình của Ngô Thụy Miên là nhạc tình thuần túy, chân chất, không nhuốm thuyết hiện sinh thời thượng, cũng không mang tư tưởng yêu cuồng sống vội, không oán trách thân phận, cũng không hô hào phản chiến. Và ngược lại, nhạc tình của Ngô Thụy Miên cũng thoát ra khỏi cái khung chật hẹp của loại nhạc thời trang đang thao túng thị trường. Xét về hình thức, nhạc của Ngô Thụy Miên mang những nét đẹp nhẹ nhàng mà trang trọng, thiết tha nhưng không ai oán. Có lẽ vì anh thích nghe nhạc cổ điển từ nhỏ, và cũng vì sở trường của anh là vĩ cầm, cho nên dù phải sử dụng dương cầm để sáng tác, nhạc của anh cũng không thánh thót reo vang, hoặc nếu có chăng cũng rất hiếm họa. Còn về lời hát, mỗi ca khúc của Ngô Thụy Miên như một bài thơ đẹp. Đó là do ảnh hưởng của nhạc tiền chiến, như chính anh đã xác nhận sau này. Vì thế, cho dù viết về chuyện tình buồn, lời hát của anh vẫn cố vui. Trầm Tử Thiêng đã từng tâm sự, cái gì đời mình đã có, thì khi nó mất đi, mình vẫn không mất. Ở đây, Ngô Thụy Miên cũng có cùng tư tưởng. Anh nói, cái đẹp của cuộc tình là có đổ vỡ, nhưng mà vẫn thấy nó đẹp. Em như một nụ hồng cầu móng trăng lạnh lùng, em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đã như mơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa buồn. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở chợt người đến với tim ta, xoa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi vơi ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui, ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gần, chết đi bao lời nói, rừng nào có sao, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Tình Khúc Buồn có tiếng hát của Vũ Khanh. Về sinh hoạt trong âm nhạc cũng như ngoài đời thường, trong thời gian học đại học, Ngô Thụy Miên đã nhiều lần phổ biến và trình diễn các sáng tác của mình trong các hội quán văn nghệ, trung tâm văn hóa và giảng đường đại học. Từ năm 1970 tới năm 1975, Ngô Thụy Miên là một kiểm soát viên không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất, thuộc ngành hàng không dân sự. Cũng trong thời gian này, anh tham gia các sinh hoạt âm nhạc với tư cách trưởng ban nhạc luân phiên tại Đài Phát thanh Quân đội và là nhạc sĩ vĩ cầm trong ban nhạc Văn Phục. Điều may mắn nhất cho Ngô Thụy Miên là do không phải bận tâm vì sinh kế, anh đã được tự do tuyệt đối trong việc sáng tác. Anh là một trong số hiếm hoi nhạc sĩ có quyền tuyên bố sống để viết nhạc chứ không viết nhạc để sống. Thế nhưng, không phải vì sự may mắn ấy, cũng như tuổi thiếu thời có điều kiện tìm hiểu thi ca gần gũi âm nhạc, mà người ta giảm bớt sự mến phục tài năng và tâm hồn nơi Ngô Thụy Miên. Bởi vì, cũng giống như trường hợp của Claude Monet bên hội họa, cùng thời với ông, còn có bao họa sĩ khác cũng thuộc giai cấp trung lưu, cũng cùng cư ngụ tại Giverny, nhưng đâu phải người nào cũng cảm được cảnh sắc và để lại cho hậu thế những bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Trở lại với Ngô Thụy Miên, nếu nói rằng nhạc là người, thì trường hợp này khá chính xác. Anh có dáng dấp và nét mặt thư sinh, hiền hòa, mà không vô vị, nhàm chán. Cuộc sống tình cảm của anh cũng thế, không sóng gió, không gian khổ, nhưng cũng phải nửa đời người mới được vẹn thể lứa đôi. Đầu thập niên 1960, trong thời gian theo học quốc gia âm nhạc, Ngô Thụy Miên quen cô bạn học Đoàn Thanh Vân, ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mậu. Rồi dòng đời đôi ngả, mãi tới năm 1973, hai người mới gặp lại nhau. Để rồi khi tình đã nồng, duyên đã thắm, cùng nhau dệt mộng lứa đôi thì biến cố tháng 4 1975 xảy ra. Đoàn Thanh Vân cùng gia đình sang Mỹ, Ngô Thụy Miên một mình ở lại với bao nỗi nhớ thương. Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phiến dù nhẹ đưa. Bên cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng rồi. Mắt biếc năm xưa này đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay. Phố vắng mênh mông mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai rồi. Tình yêu như mây khói, thoảng theo gió buồn. Dòng tố qua phố điều hưu, nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt nắng cùng đàn mồi đi chờ nhau trong tê tái. Mắt biết năm xưa này đâu, bên ga tình vắng xa người yêu, lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa vắng rồi. Dĩ vãng như bao cùng tơ lướt trong chiều mưa, kết muôn bài thơ nỗi tiếc yêu đương xa xưa. Tháng năm nào trôi đều như những buồn. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mắt Biếc qua tiếng hát của Sĩ Phú. Trong sự nghiệp sáng tác của một nhạc sĩ, thường có một vài bản vượt hẳn lên những bản khác. Với Ngô Thụy Miên, một trong những bản gây ấn tượng mạnh nơi thính giả ngay trong lần đầu phải là bản Từ Giọng Hát Em. Thoạt nghe bản này, chúng ta sẽ có ngay một cảm nhận khác lạ, tương tự như khi nghe Dạ Khúc của Nguyễn Mỹ Ca mấy chục năm về trước, hay Nguyệt Cầm của Cung Tiến sau này. Đó là âm hưởng nhạc cổ điển Tây Phương. Tài hoa của các nhạc sĩ ấy là chịu ảnh hưởng mà không bắt chước, không lặp lại. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính Ngô Thụy Miên đã xác nhận ảnh hưởng này. Và anh còn cho biết rõ đó là từ Johann Sebastian Bach, nhà soạn nhạc kiêm nhạc sĩ vĩ cầm lừng danh của Đức. Nét nhạc trang trọng như vút cao lên vò mái giáo đường ấy, phối hợp hài hòa với những lời hát đẹp nhất của một thời yêu đương hoa mộng, đã cống hiến cho giới thưởng ngoạn một tình khúc độc đáo, xứng đáng với hai chữ để đời. Và sau đây, để kết thúc bài thứ nhất về Ngô Thụy Miên, mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát Khánh Hà. Giọng hát em chợt vút cao một trời bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời. Người còn mãi còn mai sau thôi lạc là...